Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, cường giả lồng ngực. Liễu Hàm Ngọc cũng không có đổi phế thật lâu liền một lần nữa tỉnh lại. Nàng nhẹ nhàng vuốt một chút tản mát tại cái trán tóc xanh. Hai mắt bên trong lóe ra hy vọng quang mang, để cái kia đối với rung động lòng người con ngươi càng thêm sinh động lên đến. Liễu Hàm Ngọc ngẩng đầu nhấp nhấp một lần nữa nhiễm lên huyết sắc bờ môi. Đối với Diệp Hàn nhẹ giọng nói ra. Diệp sư đệ, ta biết vừa mới nguyên nhân thất bại. Trước đó ta luôn luôn lo lắng ngươi hội khống chế không nổi nơi này hoang nguyên tố. Tâm thần ta cùng thần thức bởi vì muốn phòng bị lúc nào cũng có thể sẽ xâm nhập hoang nguyên tố. Mà không cách nào triệt để tập trung ở đan dược phía trên. Dẫn đến mộc nguyên tố tại đan dược sắp thành một bước cuối cùng thất thủ tiết ra ngoài. Đến mức luyện đan thất bại. Cho nên lần này, ta dự định toàn thân tâm vùi đầu vào cái này một lò đan dược bên trong. Mà ta an nguy, thì xin nhờ sư đệ. Liễu Hàm Ngọc ngữ khí thoáng cái biến đến nhu hòa. Phối hợp loại kia muốn đem chính mình phó thác ra ngoài yếu đuối biểu lộ. Nhất thời để Diệp Hàn cảm giác mình tâm đều có chút vì sợ mà tâm rung động động lên đến. Cái kia trong lời nói toát ra một cách tự nhiên thân thiết. Để Diệp Hàn cảm giác hai người tựa hồ đã là tương giao nhiều năm tri kỷ. Diệp Hàn hất đầu một cái. Thầm mắng mình định lực là âm. Đối phương vẻn vẹn chỉ hơi hơi ôn nhu một chút liền để cho mình tâm lý phòng tuyến cơ hồ thất thủ. Liễu Hàm Ngọc tuy nhiên khí chất rung động lòng người. Nhưng so với nắm giữ dung nhan tuyệt thế ánh tiết cùng khuynh thế chi tư tiếu tiếu. Còn là có chút chênh lệch. Tâm thần đã thư thái Diệp Hàn. Trên mặt cười nhạt một tiếng. Muốn biết Liễu Hàm Ngọc lần này là thật nghĩ đem nàng an nguy giao cho mình. Vẫn là miệng phía trên nói một chút. Thì nhìn nàng cái này một lò đan dược luyện chế kết quả. Nếu như nàng thật có thể làm được toàn thân tâm luyện chế đan dược. Có lẽ vẫn là có khả năng thành công. Cũng nói nàng là thực sự tin tưởng chính mình. Liễu sư tỷ, yên tâm đi. Vừa mới ta sở dĩ thất thủ là bởi vì không nghĩ tới cái này mộc nguyên tố đối hoang nguyên tố sức. Hấp dẫn to lớn như thế. Lần này ngươi cứ yên tâm luyện đan a. Hắn thì giao cho ta. Diệp Hàn bình tĩnh nói. Tốt, vậy trước tiên đa tạ sư đệ. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Liễu Hàm Ngọc nói xong liền lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Đã lần này chính mình muốn toàn quyền phụ trách Liễu Hàm Ngọc an nguy. Diệp Hàn cũng tự nhiên tăng cường đề phòng. Hắn thần thức toàn lực dò ra. Không có phát hiện phụ cận có người nào về sau. Hơi chút tại Liễu Hàm Ngọc gần vài chỗ ngồi xuống. Mà làm có thể càng tốt hơn trưởng khống nơi này hoang nguyên tố. Lần này, Diệp Hàn trực tiếp khởi động hỏa linh thôn phệ chi lực cùng luyện hóa chi lực. Tại hai loại lực lượng bạo phát xuống, Liễu Hàm Ngọc quanh thân thậm chí đều xuất hiện một cái hoang nguyên tố đều không có chân không khu. Vực, Diệp sư đệ, nhìn đến ngươi đối hoang nguyên tố trưởng khống lực trên ta xa. Trước đó là ta lo ngại. Đã dạng này, chúng ta liền bắt đầu luyện đan đi. Liễu Hàm Ngọc nhìn lấy chính mình quanh thân liền một cái. Hoang nguyên tố đều không có. Miệng phía trên tán thưởng đồng thời. Nhưng trong lòng có chút ngưng trọng. Nàng không biết dạng này đem chính mình an nguy giao cho Diệp Hàn có phải hay không một cái sáng. Suốt lựa chọn, mà lại bất luận thực lực đối phương như thế nào. Riêng là đối với hoang nguyên tố trưởng khống lực. Chính mình cũng không phải là hắn đối thủ. Vạn nhất hắn đối với mình còn thừa mộc nguyên tố mưu đồ làm loạn làm sao bây giờ. Nếm tận nơi này ngươi lừa ta gạt. Liễu Hàm Ngọc phát hiện làm chính mình thật muốn tín nhiệm vô điều kiện một người lúc. Đã là một kiện rất khó khăn sự tình. Nàng lắc đầu, nỗ lực muốn hất ra những ý niệm này. Hoặc là nói áp chế những ý niệm này. Làm Liễu Hàm Ngọc lò thứ hai đan dược cũng đến dung hợp mộc nguyên tố thời điểm. Diệp Hàn không cảm thấy gật gật đầu. Quả nhiên toàn thân tâm đầu nhập. Vẫn còn có chút thu hoạch. Chỉ ít lần này dược tương cùng mộc nguyên tố dung hợp vẫn là so trước đó đầy đủ cùng đều rất nhiều. Thì nhìn đằng sau hai bước, luyện đan đến bước thứ hai, Liễu Hàm Ngọc giữa lông mày dần dần chiếu phía trên vẻ vui mừng. bởi vì nàng phát hiện làm đem toàn bộ thần thức đều dùng tại đan dược phía trên lúc. Cái kia trước đó còn muốn chạy trốn mộc nguyên tố, lần này đàng hoàng rất nhiều. Chỉ ít đến nàng bắt đầu tụ linh thành đan lúc, cũng không có cảm nhận được trước đó lớn như vậy áp lực. Thế mà thần thức cường độ tuy nhiên bởi vì tập trung mà thêm lớn hơn nhiều. Nhưng ở Liễu Hàm Ngọc ở sâu trong nội tâm, vẫn có một tia tâm thần tại áp chế lấy đáy lòng đối với Diệp Hàn không tín nhiệm. Cho dù là Diệp Hàn lần này vì không ảnh hưởng nàng luyện đan, mà liền thần thức đều không có lại thò vào đan lô. Liễu Hàm Ngọc vẫn tại một khắc cuối cùng không có khống chế lại đan hoàn bên trong mộc nguyên tố. Không hề nghi ngờ, lại một lần thất bại. Bất quá tốt ở chung quanh hoang nguyên tố đã bị Diệp Hàn hoàn toàn cách biệt. Những cái kia theo đan hoàn bên trong bắn ra mộc nguyên tố cũng không thể chạy ra Diệp Hàn lòng bàn tay. Trước đó tiêu hao mộc nguyên tố một tia không lọt bị Diệp Hàn thu thập lên. Diệp Hàn đem chứa đựng mộc nguyên tố bình ngọc đưa cho mặt mũi tràn đầy đắng chát Liễu Hàm Ngọc. Ngữ khí lạnh lùng nói ra. Đã không tín nhiệm, cần gì phải để cho ta hộ pháp. Đa tạ ngươi cáo chi ta mộc nguyên tố công dụng. Diệp mỗ cáo từ. Diệp Hàn nói xong liền muốn quay người rời đi. Hắn không nghĩ tới trước đó lo lắng còn thật biến thành sự thật. Liễu Hàm Ngọc cái này một lò đan dược còn kém một chút như vậy liền thành công. Đáng tiếc nàng tuy nhiên miệng phía trên nói đem nàng an nguy giao phó cho chính mình. Hành động thực tế lại không phải như thế. Bằng không cái này một lò đan dược nhất định thành công. Bất quá Diệp Hàn tự cao giúp nàng vãn hồi muốn bỏ trốn mộc nguyên tố. Cũng không nợ nàng cái gì. Nhìn lấy Diệp Hàn quay người liền muốn rời khỏi. Liễu Hàm Ngọc cắn cắn miệng môi. Ngón tay không tự giác nắm chặt góc áo. Ủy khuất nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Tựa như một cái làm sai sự tình hài tử một dạng. Trong lòng thất vọng mất mát. Ta thật có thể tin tưởng hắn sao? Cảm nhận được Diệp Hàn đưa cho mình trên bình ngọc lưu lại một tia nhiệt độ. Liễu Hàm Ngọc hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu như đối phương thật mưu đồ chính mình mộc nguyên tố, lại làm sao có thể sẽ đem những này mộc nguyên tố còn cho chính mình? Phải biết những thứ này mộc nguyên tố đã đầy đủ hắn luyện chế một lò đan dược. Diệp Hàn, có thể hay không lại cho Hàm Ngọc một cơ hội? Liễu Hàm Ngọc đối với đã rời đi mấy bước bóng lưng, lớn tiếng nói, rốt cục, bóng lưng kia vẫn là nghe xuống tới, chỉ là cũng không có quay người. Diệp Hàn, mặc kệ ngươi có tin hay không ta, nếu như đổi lại là ngươi, ở chỗ này chú ý cẩn thận đợi trên 10 năm, ngươi cũng sẽ giống như ta. Ta không tin ngươi cũng không phải là ngươi thật không thể tín nhiệm. Chỉ là ta nội tâm sớm liền vô ý thức hình thành một đạo phòng tuyến. Đạo phòng tuyến này đã để ta mất đi đối với bất kỳ người nào tín nhiệm. Liễu Hàm Ngọc không biết, vì cái gì muốn nói ra những thứ này. Nàng biết nói những lời này, Diệp Hàn rất có thể càng thêm không nguyện ý giúp nàng. Bởi vì nàng xác thực không cách nào triệt để lại tín nhiệm bất luận kẻ nào. Đây là một cái tàn khốc thế giới áp đặt tại chính mình cái này yếu trên người nữ tử sinh tồn pháp. Tác, vi phạm đầu này pháp tác, có lẽ liền sẽ trả giá đắt. Thế mà để Liễu Hàm Ngọc không nghĩ tới là, Diệp Hàn vậy mà xoay người lại, đồng thời lần nữa hướng nàng đi tới. Ta đã sớm biết ngươi sẽ không tin tưởng ta. Ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể tin tưởng ta. Nhưng châm chọc là, vì có thể luyện chế ra lò kia đan dược, ngươi còn không thể không tín nhiệm ta. Ta lại cho ngươi một cơ hội. Lần này, vì có thể để ngươi an tâm luyện đan, ta Diệp Mỗ hướng lôi kiếp thề. Nếu như đối ngươi có bất kỳ làm loạn, ta Diệp Mỗ chết bởi lần sau lôi kiếp. Diệp Hàn không biết tại sao mình lại như thế tận tâm tận lực. Muốn tiêu trừ Liễu Hàm Ngọc đối với mình đề phòng. Có lẽ là bởi vì chính mình tại đối phương vừa mới cái kia phiên trong lời nói cảm nhận được chân. Thành, có lẽ là không muốn lại nhìn thấy Liễu Hàm Ngọc tiếp tục thất bại đi xuống. Rốt cuộc hắn cũng muốn tận mắt nhìn xem loại thủ pháp này là có hay không có thể thành công đem. Mộc nguyên tố dung nhập vào đan trong dược. Lần này. Liễu Hàm Ngọc đồng thời không nói gì nữa. Nàng yên tĩnh ngồi xếp bằng đi xuống. Tại Diệp Hàn hộ pháp khởi động trong nháy mắt. Nàng liền lấy ra hồi xuân thảo. bắt đầu cái này lò thứ ba đan dược luyện chế. Chỉ là trong nội tâm nàng lại có một cái ý niệm trong đầu. Nếu như lần này nàng có thể luyện chế thành công ra đan dược. Như vậy Diệp Hàn chính là nàng từ trước tới nay cái thứ nhất chính thức tin tưởng người. Chẳng biết tại sao, so sánh với luyện chế thành công ra đan dược, Liễu Hàm Ngọc ở sâu trong nội tâm càng thêm khát vọng có thể tìm tới một cái có thể tin cậy người. Để cho nàng phủ bụi đã lâu tâm, không còn chịu đựng cái kia không nhìn thấy phần cuối cô độc. Diệp Hàn đưa lưng về phía Liễu Hàm Ngọc, thần thức càng là liền một tia đều không có tới gần Liễu Hàm Ngọc. Lúc này hắn tất cả tâm thần toàn bộ đều tập trung ở trưởng khống chung quanh hoang nguyên tố phía. Trên, làm Diệp Hàn nhắm mắt lại lúc, trong lòng của hắn tất cả đều là chung quanh nơi này hoang nguyên tố. Hắn thậm chí đều không có nghĩ qua chính mình loại này vô tha vô ngã trạng thái. Có thể hay không lọt vào Liễu Hàm Ngọc đánh lén. Hắn càng không có hoài nghi chính mình thản nhiên đem chính mình phía sau lưng giao cho Liễu Hàm Ngọc có phải hay không một sai lầm. Cái này không quan hệ thực lực tự tin, mà là một loại lòng dạ bằng phẳng. Thế mà loại này bằng phẳng cũng không phải là ngay từ đầu thì có. Diệp Hàn tại Liễu Hàm Ngọc đối thế nhân đề phòng trong lòng tiến hành tự mình tự kiểm điểm. Hắn tự hỏi Liễu Hàm Ngọc lời nói. Nếu như đổi lại chính mình tại dạng này một cái ngươi lừa ta gạt trong thế giới sinh tồn lâu như vậy. Vẫn sẽ hay không lại tin tưởng trong này người. Còn có hay không tin tưởng người khác năng lực. Loại này nghĩ lại kết quả chính là. Chính mình chỗ lấy có thể từng bước một đi đến bây giờ. Tất cả đều là bởi vì là tín nhiệm. Nếu như mình lúc trước không tín nhiệm giận lão, liền sẽ không để cho Tiểu Long chữa cho tốt giận lão vết thương cũ. Liền sẽ không tại cực đan quốc trận chiến cuối cùng bên trong chiến thắng quỷ thí thiên. Còn có trước đó không lâu, nếu như mình không tín nhiệm Đinh Khiếu Thiên, không cùng Đinh Khiếu Thiên kết minh, có lẽ chính mình Vạn Dược Phong sớm đã bị thế nhân trà đạp. Diệp Hàn phát hiện mình cùng nhau đi tới, tại trái phải rõ ràng trước mặt. Để chính mình làm ra chính xác nhất quyết định cũng là tín nhiệm. Loại này tín nhiệm, không quan hệ thực lực, mà chính là lồng ngực. Diệp Hàn không có phát hiện, lúc này hắn tựa hồ tiến vào một cái cảnh giới mới. Hắn tâm cảnh không gì sánh được bình thản. Theo tâm cảnh bình thản, quanh người hắn hoang nguyên tố tựa hồ cũng an tĩnh lại. Dần dần, cách hắn xa một chút địa phương, mộc nguyên tố cũng theo an tĩnh lại. Đến lúc sau, cho dù là hắn dừng lại hỏa linh thôn phệ chi lực cùng luyện hóa chi lực. Những thứ này hoang nguyên tố y nguyên an tĩnh giống một cái yên tĩnh lắng nghe hài tử. Đang chờ đợi hắn điều khiển, nguyên tố an tĩnh cũng không có dừng lại. Bên trong vùng không gian này càng ngày càng nhiều nguyên tố đều an tĩnh lại. Rốt cục, thì liền tại Diệp Hàn thần thức điểm cuối. Chỗ đó hoang nguyên tố cũng đều triệt để an tĩnh lại. Tựa hồ chỉ muốn Diệp Hàn tâm thần nhất động, những thứ này hoang nguyên tố liền có thể theo tâm ý của hắn. Ngưng tụ ra bất luận cái gì hình thái một loại sức mạnh. Diệp Hàn mở to mắt, hơi nhếch khóe môi lên. Hắn không nghĩ tới chính mình đối hoang nguyên tố trưởng khống lực vậy mà nương theo lấy chính. Mình tâm cảnh cải biến mà đột phá. Giờ phút này cho dù là không dựa vào hỏa linh thôn phệ chi lực cùng luyện hóa chi lực. Hắn đều có thể dùng chính mình thần thức cùng tâm thần nhẹ nhõm trưởng khống trong thần thức hoang nguyên tố, mà chính mình thần thức đã có thể đạt tới 100 dặm xa, cũng chính là phương viên 50.000 mét khoảng cách. Phải biết trước đó tại tiểu đan tháp hoang hải, chính mình dựa vào hỏa linh hai loại sức mạnh mới miễn cưỡng có thể trưởng khống hoang hải 30.000 mét trong vòng hoang nguyên tố mà thôi. Diệp Hàn, cảm ơn ngươi. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Diệp Hàn xoay người, chỉ thấy Liễu Hàm Ngọc trong tay. Một bình màu xanh biếc đan dược chính an tĩnh nằm tại cái kia trong bình ngọc. Mà Liễu Hàm Ngọc trong mắt, vui sướng nước mắt để cho nàng cả người đều tràn ngập rung động lòng người sắc thái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.